Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, tiết ra ngoài, sư phụ, từ tộc trưởng tìm ngươi. Mộ Dung Tầm Tịch đột nhiên tới đây nói ra, hắn tới làm cái gì? Vẻ mặt Ninh Ý có chút khó hiểu, bây giờ trong thiên vận dương tâm chính trực thời buổi rối loạn. Với tư cách trong thiên vận dương tâm cao nhất người cầm lái. Hắn không phải có lẽ bề bộn nhiều việc sao? Chính là Diệp Sư Tổ, cũng một thời gian thật dài không có tới Mộc Tiên Đảo rồi. Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe, mở miệng nói ra, khiến hắn vào đi, ngoặc kép, không đầy một lát, Từ Dung Hoa liền đi vào trúc viện. Ninh Hinh, thương lành chưa? Lần trước tới thăm ngươi thời điểm, ngươi đang lúc bế quan chữa thương. Từ Dung Hoa vừa đi tiến sân nhỏ vừa cười hỏi. Đa tạ quan tâm, đã tốt rồi, thời điểm này, ngươi nghĩ như thế nào đến ta trong này tới? Ngoặc kép, nhìn Ninh Hinh trụi lủi vành tai, Từ Dung Hoa ánh mắt hơi chậm lại, nghe được câu hỏi về sau, vừa cười vừa nói, xem ra trong thiên vận dương tâm chuyện phát sinh, ngươi đã biết được, ngoặc kép, Ninh Hinh nhẹ gật đầu, không thể đưa hay không? Cười yếu ớt toàn nhìn Từ Dung Hoa chờ hắn đem tới mục đích nói ra. Nhìn Ninh Hinh cặp kia sáng ngời lại như có thể xem thấu lòng người hai mắt. Từ Dung Hoa trong nội tâm không khỏi có chút chật vật. Làm cho hắn không thể không rất nhanh đem ánh mắt rời. Ninh Hinh, ta lần này, quả thật có việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Ngoặc kép, ngươi nói, ngoặc kép, Từ Dung Hoa nhìn chằm chằm Ninh Hinh. Một hồi lâu mới lên tiếng, trong tay ngươi có mảnh vỡ, ngữ khí thập phần khẳng định, đây vừa nói, nhắm chúng Ninh Ý liên tục nhìn về phía Từ Dung Hoa. Tỷ tỷ trong tay có mảnh vỡ việc này, rất ít người biết, hắn là từ đâu biết được hay sao? Đúng, Ninh Hinh dứt khoát nhẹ gật đầu, ta nghĩ mời ngươi đem mảnh vỡ lấy ra, chấm ngoặc kép, ngươi muốn dùng mảnh vỡ làm cái gì? Ninh Hinh đã cắt đứt Từ Dung Hoa. Trong thiên vận dương tâm hải đáy có hồng hoang dị thú phong ấn khẩu. Bây giờ phong ấn khẩu buông lỏng, cần dùng mảnh vỡ trở lại trấn áp. Ngoặc kép, hồng hoang dị thú phong ấn khẩu. Hai mắt Ninh Hinh có chút trợn to, trong đầu đột nhiên nhớ tới trước Ngộ Giác tiên nhân nói lời. Hồng hoang dị thú phong ấn nới lỏng. Linh Vu tộc thánh nữ Vân Thần liền có cơ hội lần nữa khôi phục tự do. Tiến vào luân hồi, đúng, không nghĩ tới đi, hồng hoang dị thú phong ấn khẩu lại trong thiên vận dương tâm hải đáy. Từ Dung Hoa bật cười một tiếng, nếu không phải bởi vì cái này, hơn 10 vạn năm trước, trong thiên vận dương tâm chư đảo cũng sẽ không toàn bộ bị dìm ngập. Bây giờ trong thiên vận dương tâm xuất hiện những cái kia mất đi thần trí hải thú đều là vì hồng. Hoang dị thú phong ấn nới lỏng, hồng hoang dị thú lệ khí bên ngoài khuếch trương đưa đến. Ngoặc kép, làm sao ngươi biết dùng mảnh vỡ có thể củng cố phong ấn? Ngoặc kép, trăm năm trước hồng hoang dị thú phong ấn liền buông lỏng qua. Khi đó ta đem một mảnh vụn để vào phong ấn trong miệng. Sau đó phong ấn liền vững chắc, ngoặc kép, mảnh vỡ kia là từ Trác Nguyên Hồng chỗ đó cướp lấy hay sao? Ngoặc kép, Từ Dung Hoa mắt nhìn thần sắc tùy ý Ninh Hinh. Vâng, ngoặc kép, nói như vậy, hồng hoang dị thú trong phong ấn có hai mảnh vụn rồi. Ninh Hinh mặt lộ vẻ trầm tư. Ninh Hinh, ngươi nguyện ý đem mảnh vỡ lấy ra sao? Từ Dung Hoa hỏi dò. Trước không vội. Chờ ta đi xuống xem một chút hồng hoang dị thú phong ấn khẩu rồi hãy nói. Nghĩ đến lúc trước cái kia lại để cho tiểu long tiểu hắc mất đi thần trí hắc động chính là hồng. Hoang dị thú phong ấn miệng. Từ Dung Hoa sắc mặt có chút chần chờ. Bất quá thấy Ninh Hinh vẻ mặt thản nhiên. Lập tức đem Ninh Hinh đều muốn cướp lấy trong phong ấn mảnh vỡ ý tưởng ép xuống. Ninh Hinh, ngươi nên biết mảnh vỡ đối với tu sĩ lực hấp dẫn. Hôm nay ta đã nói với ngươi chuyện, còn xin ngươi không cần nói cho những người khác. Ngoặc kép, yên tâm, ta biết rồi. Ngoặc kép, ngươi muốn đến đáy biển đi thời điểm cho ta biết. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ngoặc kép, thấy vẻ mặt Từ Dung Hoa tựa hồ có chút không yên lòng. Ninh Hinh nhẹ gật đầu. Có thể, ngoặc kép, nhưng mà không đợi Từ Dung Hoa ly khai Mộc Tiên Đảo. Trong Thiên Vận Dương Tâm Hải đấy có mảnh vỡ việc này cũng đã tại Chư Đảo truyền ra. Ta nói nha, trong Thiên Vận Dương Tâm như thế nào đột nhiên dị chuyển động? Nguyên lai là bởi vì đáy biển có mảnh vỡ. Ngoặc kép, các vị đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới đem mảnh vỡ lấy ra. Như vậy trong Thiên Vận Dương Tâm cũng liền thái bình. Ngoặc kép, được, ngoặc kép, không biết là vì để cho trong Thiên Vận Dương Tâm ổn định lại. Hay vẫn là vì cướp lấy mảnh vỡ. Chư đảo cao giai tu sĩ đều một bộ mài đao soàn soạt. Chuẩn bị lèn vào đáy biển làm một vố lớn bộ dạng. Chờ đến Ninh Hinh cùng Từ Dung Hoa biết rõ đấy thời điểm. Nhiều người tu sĩ cướp lấy mảnh vỡ tâm tình đã cao đã tăng tới cực hạn. Rốt cuộc là ai đem mảnh vỡ chuyện nói ra hay sao? Từ Dung Hoa nổi giận nhìn Từ gia mấy cái biết rõ mảnh vỡ một chuyện cao tầng. Hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Lúc trước tiếp nhận linh giới tu sĩ thời điểm, hắn chỉ sợ có một ngày mảnh vỡ chuyện tiết lộ ra ngoài. Hắn quá rõ ràng tu sĩ mãi mãi chưa đủ dục vọng rồi. Từ khi mảnh vỡ tái hiện linh giới đến nay, có bao nhiêu tu sĩ che giả măng mọc vì thế vẫn lạc. Tộc trưởng, tuyệt đối không phải chúng ta truyền đi. Ngoặc kép, đó là ai? Thiên lại linh giới tu sĩ ở đảo Tử Xuyên lên. Ninh Hinh sắc mặt nghiêm túc đứng ở Ô Vũ Hàm trước người. Lạnh giọng hỏi, ngươi tại sao phải đem trong Thiên Vận Dương Tâm Hải đáy có mảnh vỡ việc này nói ra? Ngoặc kép, không phải ta nói, Ô Vũ Hàm lập tức phủ nhận. Mảnh vỡ một chuyện căn hệ trọng đại, ta làm sao có thể đem chuyện này nói ra? Ngoặc kép, không phải ngươi, Ninh Hinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, biết rõ mảnh vỡ một chuyện tiết lộ ra ngoài về sau. Nàng trước tiên nghĩ tới chính là Ô Vũ Hàm, bất quá nhìn nàng bây giờ bộ dạng, hẳn không phải là nàng tiết lộ ra ngoài. Này sẽ là ai? Ngoặc kép, có lẽ là Từ gia tu sĩ đây. Ngoặc kép, không. Ninh Hinh lắc đầu, Từ thị nhất tộc đối với trong Thiên Vận Dương Tâm coi trọng còn hơn những người khác gấp trăm lần. Bọn họ là sẽ không để cho trong Thiên Vận Dương Tâm lần nữa lâm vào bị diệt tình huống. Bất kể là ai tiết lộ ra ngoài, chỉ cần đem người mảnh vỡ nắm bắt tới tay, tu sĩ khác tự nhiên sẽ buông tha. Ngoặc kép, Ninh Hinh trầm mặc không nói gì, nàng cũng không như Ô Vũ Hàm lạc quan như vậy. Đây trong Thiên Vận Dương Tâm Hải đáy mảnh vỡ sợ là không dễ cầm. Cùng lúc đó, Diệp gia tu sĩ ở trên hải đảo, đan điền gần như hoàn toàn vỡ vụn Lãnh Văn Trạch chống đỡ một hơi lặng lẽ tiềm nhập Lãnh Thanh Yên. Trong phòng, chứng kiến đột nhiên xuất hiện, mặt không còn chút máu Lãnh Văn Trạch, Lãnh Thanh Yên sợ hãi kêu lên một cái. Đại ca, ngươi làm sao làm thành như vậy? Ngoặc kép, đừng nói nhảm. Có hay không liệu thương đan, nhanh cho ta, Lãnh Văn Trạch cật lực nói ra. Có, Lãnh Thanh Yên vội vàng đem trên người đan dược toàn bộ đem ra. Chờ Lãnh Văn Trạch ăn vào đan dược khí tức chậm rãi vững vàng về sau. Lãnh Thanh Yên mới cẩn thận hỏi, đại ca, đảo bên trên khắp nơi đều là tu sĩ, ngươi là vào bằng cách nào? Ngoặc kép, hừ, Lãnh Văn Trạch cười lạnh một tiếng. Những cái kia tu sĩ bây giờ đang suy nghĩ toàn như thế nào cướp lấy đáy biển mảnh vỡ đây. Nơi nào sẽ chú ý tới ta? Ngoặc kép, đáy biển có mảnh vỡ việc này là ngươi lan rộng ra ngoài hay sao? Ngoặc kép, Lãnh Văn Trạch nghiêng qua mắt Lãnh Thanh Yên. Ta muốn không làm như vậy. Làm sao có thể sống sót nhìn thấy hảo muội muội của ta còn ngươi? Ngoặc kép, Gia Cát Cẩn ngữ thuật bói toán xác thực lợi hại. Trong Thiên Vận Dương Tâm Hải đáy có mảnh vỡ việc này chính là nàng xem bói đi ra ngoài. Lãnh Thanh Yên cúi đầu xuống, che kín rồi trong mắt phiền chán cùng phẫn hận. Đại ca, người thương thế kia rút cuộc là làm sao làm hay sao? Ngoặc kép, nghe nói như thế, Lãnh Văn Trạch trên người lập tức tản mát ra đậm đặc sát ý. Một chết tiệt nam hài cùng một cái chết tiệt hắc điểu. Ngoặc kép, Lãnh Văn Trạch là từ trên Phi Vân Đảo trốn xuống. Lúc trước hắn một mực đi theo Gia Cát Cẩn Ngữ bên người. tự nhiên đi theo Gia Cát gia tu sĩ cùng tiến lên đã đến Phi Vân Đảo. Vốn tưởng rằng có thể đi theo Gia Cát Cẩn Ngữ tiến nhập thần vực. Không nghĩ tới người nọ càng là cái đồ giả mạo. Nghĩ ra Mục Ninh Hinh cùng hư ảnh màu trắng kia kinh thiên động địa đại trận. Trong lòng Lãnh Văn Trạch liền run lên. Quá kinh khủng, còn có đứa bé trai kia cùng hắc điểu sức chiến đấu. Quả thực chính là độ kiếp tu sĩ khắc tinh. Mặc dù hắn dùng gia tộc bí thuật chạy trốn, nhưng vẫn là bị đuổi theo chạy tới Nam Hải một quyền đánh nát đan điền. Sau đó ngươi không cần nhìn chằm chằm vào Diệp Chánh rồi. Ngoặc kép, nghe nói như thế, Lãnh Thanh Yên lập tức nhẹ nhàng thở ra, cũng khẩu khí này còn không có thả lỏng đi tới. Liền nghe đến Lãnh Văn Trạch nói ra làm cho nàng vô cùng kinh hãi mà nói trở lại. Ngươi về sau cho ta hảo hảo nhìn chằm chằm vào Mục Ninh Hinh. Ngoặc kép, thật là không có nghĩ ra Mục Ninh Hinh mới là Linh Vu tộc thánh nữ chân chính hậu nhân. Hết chương.